Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, trưởng bối cùng hậu bối. Cái này tại trong khu nhà cao cấp đang chuẩn bị an bài nữ nhi bảo bối của mình Kaya chạy trốn đại. Lão gia tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ một lát sau ở giữa, trong thôn, hải tặc chi tử, Usopp liền đã đem đại hải tặc Okashichibukai Braumogromas cho mang vào thôn bên trong tới. Bởi vậy khi hắn an bài Rossi cái này trung thành tuyệt đối thị vệ mang theo đến nay còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì. Kaya chuẩn bị treo lên xe ngựa từ nhỏ đảo một bên khác, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ rời đi nơi này thời điểm, đã nhìn thấy tại thôn cuối con đường, trước đó không lâu mới vừa vặn leo lên báo chí, tại thế giới mới bên trong phá hủy đánh bạc chi đảo Gamberlin, đại anh hùng, chính một bên cùng Usopp nói gì đó, một bên cười ha hả hướng trong thôn đi tới đâu. Một màn này trực tiếp để đại lão ra cho cứ thế ngay tại chỗ. Mà còn lại bọn thị vệ cũng đều vô cùng gấp gáp bảo hộ ở bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm Gromas cái này nơi xa đang tại đi hướng bên này cao hơn 3 mét hung thần. Từ nơi này cũng nhìn ra được, người đại lão này ra đúng là rất được lòng người. Hắn thị vệ bên người nhóm đều rất nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ. Đáng tiếc hắn về sau chết như vậy không hiểu thấu cùng lúc đó. Gromas cũng đang cùng Usopp trò chuyện phụ thân của hắn Yasop. Mặc dù Gromas cảm thấy Yasop gia hỏa này rất không chịu trách nhiệm, cũng không phải là một cái xứng chức tốt phụ thân cùng hảo trượng phu, nhưng là tại người ta nhi tử trước mặt, Gromas cũng không có đi đậu đen rau muống những này không lời nên nói. Nói như vậy tựa hồ thật không tốt, cho nên Gromas chỉ là cười ha hả nói, phụ thân của ngươi làm hải tặc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường không tầm thường gia hỏa. Hắn trên thế giới này, xem như cấp cao nhất một nhóm cao thủ, chính là hải tặc bên trong hoàng đế, tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ, bên trong đại cán bộ. Tại thế giới mới loại kia ngư long hỗn tạp hải vực, hắn làm theo có thể đi ngang. Khi nghe thấy Gromas nói phụ thân của mình rất lợi hại thời điểm, Usopp gia hỏa này cũng cao hứng phi thường cùng kiêu ngạo. Hắn cũng biết, phụ thân của mình khẳng định là cái rất đáng gờm hải tặc. Quả nhiên, phụ thân của mình vậy mà như thế lợi hại, tứ hoàng là có ý gì? Còn có ngươi nói ngươi là cái gì Okashichibukai? Cái này lại là có ý gì? Usopp hết sức tò mò đối với Gromas hỏi, bởi vì hắn từ nhỏ đã thiếu phụ mẫu yêu mến, tuổi còn nhỏ liền biến thành một đứa cô nhi, mặc dù người trong thôn đều rất bao dung hắn, tùy hứng, cùng, hoang ngôn. Nhưng là nói cho cùng hắn còn là rất khó cùng còn lại các thôn dân hòa mình. Dù sao hắn thân là hải tặc chi tử, vốn cũng không phải là cái gì tốt thân phận. Với lại Yasop rời đi nơi này đã rất lâu rồi, trên cơ bản cũng không có ai sẽ quen thuộc hắn, càng là rất khó cùng Usopp tại cha mẹ của mình bên trên thảo luận vấn đề gì. Để Usopp cảm giác được rất cô độc, toàn bộ trong thôn, cũng chính là chỉ có Kaya cái này thiên kim đại tiểu thư có thể nghe hắn chém gió bước, rằng kể chuyện xưa. Bởi vậy lúc này Usopp tại gặp cùng phụ thân của mình có quan hệ người về sau, đối Gromas cảm giác là dị thường thân thiết, mà Gromas cũng rất ưa thích Usopp tiểu gia hỏa này, cho nên giữa hai người mặc dù chỉ là vừa mới gặp mặt, nhưng quan hệ lại là đột nhiên tăng mạnh. Kiệt ha ha ha ha, ngươi mới vừa nói ngươi sau khi lớn lên, cũng muốn Usopp tên kia ra biển thành vì một cái không tầm thường hải tặc, trở thành một cái dũng cảm trên biển chiến sĩ. Làm như vậy trưởng bối của ngươi, phụ thân ngươi quen biết cũ, ta liền truyền thụ một chút có quan hệ với trên đại dương bao la tri thức a. Gromas vuốt vuốt Usopp đầu, cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy ngay tại Usopp cái kia mong đợi trong ánh mắt, Gromas nhẹ giọng nói ra, Biển cả là vô cùng rộng lớn, tràn đầy rất nhiều thú vị lại việc hay. Từ thế giới địa lý góc độ đi lên nói, toàn bộ thế giới bị chia cắt vì tứ đại hải vực. Nam Bắc Campbell, trước sau Grand Line mấy cái này bộ phận, ta vừa rồi nâng lên thế giới mới, liền là trước mắt trên toàn thế giới nguy hiểm nhất hải vực. Cũng chính là Grand Line nửa đoạn sau, Gromas đầu tiên là kỹ càng cho Usopp giảng giải một cái. Có quan hệ với cái gì Grand Line? Cái gì quần đảo Sabaody, Giozinto, River Mountain, Thánh địa Marizoa các loại những hòn đảo này. Sau đó lại nói về trên bầu trời nổi lơ lửng biển trắng cùng biển Enzo. Cùng hai cái này đặc thù hải vực bên trên Skypiea cái gì? Loại này Usopp cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cố sự. Để hắn phảng phất mở ra thế giới mới đại môn bình thường. Bị Gromas chỗ kể ra thế giới thật sâu hấp dẫn đi vào. Tại rất nhiều trong vùng biển, đều có được kỳ kỳ quái quái sinh mệnh. Trong đó thường thấy nhất liền là hải vương. Bọn chúng có thể từ đảo nhỏ bình thường lớn nhỏ. Rất là nguy hiểm. Bình thường đội thuyền một khi gặp bọn chúng, liền giống như là gặp tai nạn trên biển. Còn có truyền thuyết kia bên trong biển động Aqua Laguna. Có thể đem chọn cái hòn đảo hoàn toàn che hết, nhưng chính là loại này đặc biệt hải vực hoàn cảnh, cũng thúc sinh ra sán lạn Water Seven, nơi đó bây giờ chính là địa bàn của ta, đến từ hải dương phía dưới biển sâu bộ tộc có trí tuệ. Giozinto các cư dân bây giờ cũng có rất nhiều người sinh sống ở nơi đó. Đừng nhìn ta dạng này, kỳ thật ta cũng là cái thân cư ngư nhân tộc huyết thống con lai. Ta có thể ở trong nước tự do hô hấp. Đây là nhân loại các ngươi không thể có năng lực. Gromas cười ha hả cho Usopp kể những này. Cuối cùng hắn mới nâng lên Usopp vừa rồi hỏi thăm những vấn đề kia. Biển cả như thế rộng lớn, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều anh hùng hào kiệt. Lại không luận lập trường của bọn hắn như thế nào. Đến cùng là nắm lấy chính nghĩa vẫn là tà ác. Tóm lại những này hào kiệt trên thân khẳng định là có cái gọi là điểm nhấp nháy. Chỉ có được không giống bình thường đặc chất người, mới xứng đáng, hào kiệt, hai chữ. Đông đảo hào kiệt tụ tập cùng trên đại dương bao la phía trên. Thúc sinh ra cái gọi là tam đại thế lực. Thứ nhất chính là ta vừa rồi nhấc lên. Phụ thân ngươi hắn chỗ băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc tóc đỏ đứng hàng hải tặc tứ hoàng thứ nhất. Từ mặt chữ bên trên cũng có thể thấy được. Giống bọn hắn dạng này đại hải tặc còn có bốn cái hải tặc nhóm mặc dù đều đánh lấy, tự do, danh hào. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người chỉ là vì tự do. Quá phận tự do nhất định sinh sôi tà ác. Bởi vậy tứ hoàng cấp hải tặc nhóm tại thế nhân trong ánh mắt đều là tà ác. Cho nên liền cần có chính nghĩa chi sĩ đi thảo phạt bọn hắn. Cái thế lực này liền là bây giờ trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất. Được xưng chi hải bên trên bá chủ, hải quân bản bộ. Bọn hắn nắm lấy chính nghĩa, tiêu diệt, tà ác. Cũng là cái gọi là tam đại thế lực thứ nhất. Cái cuối cùng thế lực chính là ta chỗ thế lực, Okashichibukai. Cái tổ chức này thành lập thời gian cũng không dài, tính là một loại trung lập thế lực, xen lẫn tại hải quân bản bộ hoặc là nói là chính phủ thế giới cùng tứ hoàng cấp hải tặc ở giữa. Duy tìm lấy trên đại dương bao la tính ổn định là thuộc về một loại bị chính thức chỗ thừa nhận. Hợp pháp, hải tặc, Gromas vừa đi, một bên cho Usopp phổ cập lấy những kiến thức này, biển cả như thế rộng lớn. Tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều anh hùng hào kiệt, lại không luận lập trường của bọn hắn như thế nào. Đến cùng là nắm lấy chính nghĩa vẫn là tà ác. Tóm lại những này hào kiệt trên thân khẳng định là có cái gọi là điểm nhấp nháy. Chỉ có được không giống bình thường đặc chất người, mới xứng đáng, hào kiệt, hai chữ. Đông đảo hào kiệt tụ tập cùng trên đại dương bao la phía trên. Thúc sinh ra cái gọi là tam đại thế lực. Thứ nhất chính là ta vừa rồi nhấc lên. Phụ thân ngươi hắn chỗ băng hải tặc tóc đỏ. băng hải tặc tóc đỏ đứng hàng hải tặc tứ hoàng thứ nhất. Từ mặt chữ bên trên cũng có thể thấy được, giống bọn hắn dạng này đại hải tặc còn có 4 cái hải tặc nhóm, mặc dù đều đánh lấy tự do, danh hào, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người chỉ là vì tự do. Quá phận tự do nhất định sinh sôi tà ác. Bởi vậy tứ hoàng cấp hải tặc nhóm tại thế nhân trong ánh mắt đều là tà ác. Cho nên liền cần có chính nghĩa chi sĩ đi thảo phạt bọn hắn. Cái thế lực này liền là bây giờ trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất, được xưng chi hải bên trên bá chủ, hải quân bản bộ. Bọn hắn nắm lấy chính nghĩa, tiêu diệt tà ác, cũng là cái gọi là tam đại thế lực thứ nhất. Cái cuối cùng thế lực chính là ta chỗ thế lực Okashichibukai. Cái tổ chức này thành lập thời gian cũng không dài, tính là một loại trung lập thế lực, xen lẫn tại hải quân bản bộ, hoặc là nói là chính phủ thế giới cùng tứ hoàng cấp hải tặc ở giữa. Duy tìm lấy trên đại dương bao la tính ổn định là thuộc về một loại bị chính thức chỗ thừa nhận hợp pháp hải tặc. Gromas vừa đi một bên cho Usopp phổ cập lấy những kiến thức này. Sau đó Gromas cũng nhìn thấy một đám ngây người tại con đường bên cạnh, dùng ánh mắt không thể tin mà theo dõi hắn những thị vệ kia cùng thôn đại lão gia. Mặc dù Gromas không nhớ rõ cái này Kaya có phụ thân là dáng dấp ra sao, nhưng là hắn biết rõ trong thôn này chỉ có một cái đại gia đình. Lúc này xem bọn hắn cái này áo liền quần, nghĩ như thế nào đều là bọn hắn không sai. Cái kia đã có trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, tự nhiên cũng sẽ có thú nhân tộc cùng cự nhân tộc a. Usopp ngược lại là bởi vì trầm mê ở Gromas trong chuyện xưa, ngược lại không có phát sinh cái gì không đúng mà. Ân, trước mắt đệ nhất thế giới cường quốc liền là cự nhân tộc thành lập quốc gia. Cự nhân chi quốc, trong đó chia làm hai cái, phe phái. Một loại là đến từ Elbap hiếu chiến dũng sĩ, bọn hắn cuồng dã hiếu chiến, mà lần đầu bên ngoài cũng tồn tại ôn hòa cự nhân tộc. Về phần thú nhân tộc đúng là có, nhưng là được xưng là Minkuzoku tốt. Usopp, những này cố sự sau đó ta cho ngươi thêm nói a. Ngươi có biết hay không bọn hắn tại sao phải nhìn chúng ta như vậy a? Gromas ngừng mình lời nói, chỉ đại lão gia bên kia, đối Usopp hỏi. Usopp cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên kia sau đối Gromas giải thích nói, đó là Kaya phụ ân, là trong thôn đại lão gia, tất cả mọi người rất tôn trọng hắn, hắn người cũng rất tốt, thường xuyên chiếu cố ta. Sau khi nói xong, Usopp còn rất cao hứng đối cái kia đại lão gia phất phất tay nói ra, đại lão gia, cái này thúc thúc là phụ thân ta hảo bằng hữu, hắn lần này tới trong thôn là chuyên môn đến thăm ta, cho ta rằng rất nhiều có quan hệ tại phụ thân ta cố sự, còn có trên đại dương bao la cố sự. Đại lão gia cũng là người rất thông minh, tại nhìn thấy Gromas cùng Usopp ở giữa tựa hồ thật sự có lấy quan hệ thế nào, đồng thời cái này trong truyền thuyết động một chút lại tàn sát hòn đảo Hensercream tựa hồ lần này cũng không có như vậy hung bạo. Như vậy sự tình nhìn không hề giống là mình nghĩ xấu như vậy à. Nghĩ tới đây, đại lão gia biểu lộ trong nháy mắt liền mang theo ý cười, đưa tay đem hộ vệ tại trước người mình bọn thị vệ đẩy ra, cười đối Usopp nói ra, cái kia còn thật là một chuyện tốt đâu, Usopp. Sau đó đại lão gia nhìn về phía Gromas nói ra, tôn quý công tước điện dưới, chào mừng ngài đi vào chúng ta làng Syrup, ta là trong thôn này quản sự Rob rừng crew, vội vàng ở giữa không thể trước đi nghênh đón ngài loại này đại quý tộc đến, thật sự là thất lễ, xin ngài tha thứ lỗi lầm của chúng ta, không thể không nói. Crew đại lão gia vẫn là rất biết làm việc, trong lời nói hoàn toàn liền là lại đem Gromas coi như một cái đại quý tộc đi đối đãi, căn bản không có chút nào xách hắn hải tặc thân phận. Như vậy, chỉ cần Gromas không phải loại kia không theo sáo lộ ra bài không biết xấu hổ ra hỏa, tự nhiên cũng phải bưng hắn, quý tộc, giá đỡ. Không thể lấy hải tặc phong cách đến đối phó bọn hắn. Nhưng là rất hiển nhiên, Gromas thật liền là loại kia, không biết xấu hổ, người. Hắn cười ha hà khoát khoát tay nói ra, không cần khách khí như vậy, ngươi biết, ta lại không phải cái gì chính thống thế tập quý tộc. Nói cho cùng cũng chính là cái thô lỗ hải tặc thôi. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta lần này tới cũng không phải tới làm cái gì chuyện xấu. Một mặt là muốn đến xem ta quen biết cũ Yasop hài tử ở chỗ này sinh hoạt thế nào. Một phương diện cũng là đến nghe ngóng một ít chuyện. Vừa rồi Usopp tiểu tử này cho ta nói, ngươi rất chiếu cố hắn. Ta ở chỗ này thay mặt phụ thân của hắn Yasop hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Sau đó sẽ có một ít lễ mọn đưa đi chỗ ở của ngươi. Còn xin đừng nên chối từ. Chúng ta những này trên đại dương bao la lang thang mà không có cách nào cũng không thể ở chỗ này. Ở lâu. Cho nên hy vọng tại chúng ta rời đi thời gian bên trong, có thể xin ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút Usopp. Cái này hậu bối của ta. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra, ngữ khí vô cùng hiền hòa, căn bản không có một điểm ỷ thế hiếp người bộ dáng. Mà Nako lỗ đại lão gia khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhận thức đến nguyên lai trên cái thế giới này còn có loại này, hải tặc. Nên nói thật không hổ là danh chấn thế giới đại nhân vật sao? Cùng những cái kia sẽ chỉ thô lỗ cướp đoạt tài bảo cùng tính mệnh tam lưu hải tặc, nhóm ở giữa. Khác nhau đơn giản giống như hồng câu a. Mặc dù có chút chấn kinh tại Gromas quá nhiều. Nhưng là crew đại lão gia vẫn là rất nhanh tự hồi thần lại mà đến. Mở miệng nói ra, đây đều là ta phải làm. Thân là trong thôn quản sự. Tất cả các thôn dân đều phải là của ta, thân nhân, mới đúng, kiệt ha ha ha ha. Tóm lại liền xin nhờ ngươi. Crew tiên sinh, Gromas cười lớn nói, các loại giao phó xong Usopp sự tình về sau. Gromas mới tiếp tục hỏi. Làm cho cái này thôn quản sự, chắc hẳn người ngày bình thường cũng hẳn là có chú ý qua kề bên này hải vực bên trên, uy hiếp, à. Ta muốn hỏi thăm một chút, người có nghe nói qua kề bên này tồn tại một cái tên là mèo đen, băng hải tặc sao? Ta gần nhất đang tìm bóng dáng của bọn hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.